Tiên công khai vật, chương 23:23, chuông truyền pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật không như mong muốn. Chu gia, Trịnh gia lần lượt phát hiện ra bí mật này. Thành chủ đành phải thỏa hiệp, bí mật lập giao ước với hai nhà bọn họ. Năm nay, Ninh gia cũng phát hiện ra bí mật này. Ninh gia cũng có tu sĩ Kim Đan, cũng là một đại gia tộc tu chân trong tiên thành. Thành chủ đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận. Bốn thế lực mạnh nhất tiên thành cùng nhau cạnh tranh, khai phá dung nham tiên cung, ngăn chặn những kẻ ngoại lai khác, là cục diện mà thành chủ dày công vun đắp, muốn mưu cầu. Nhưng bây giờ, cục diện này gần như tan vỡ. Bóng đen ma tu, tên bóng đen ma tu chết tiệt này, vừa nghĩ đến hung thủ, sự căm phẫn tận sâu trong lòng thành chủ lại như thủy triều dâng trào. Làm sao bây giờ? Thành chủ cố nén tức giận, suy nghĩ cách giải quyết. Hắn chỉ là thành chủ do Nam Đậu quốc phái xuống, không thể một tay che trời. Khốn kiếp, tin tức một khi truyền đến kinh đô, sẽ không còn do ta làm chủ nữa. Hắn chỉ là một trong những quan chức cấp cao của Nam Đậu quốc. So với toàn bộ Nam Đậu quốc, hắn dù là Nguyên Anh cũng vô cùng yếu ớt. Hai, có thể giấu được bao lâu thì giấu. May mắn là dung nham tiên cung không hoàn toàn xuất thế, dừng lại ở miệng núi lửa. Ta chỉ cần tu bổ đại trận, đồng thời bố trí khói mây cuồn cuộn che chắn, đồng thời ban bố cấm lệnh là có thể. Đang, một loạt tiếng chuông đột nhiên truyền ra từ sâu trong núi lửa. Tiếng chuông ngân nga vang vọng khắp trời đất. Những người nghe thấy tiếng chuông, cùng lúc đó trong đầu dần dần hiện ra một thiên công pháp tu hành. Thành chủ giật mình, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, buột miệng thốt lên: chuông truyền pháp. Đêm đã khuya, toàn bộ hỏa thị tiên thành vẫn còn hỗn loạn, vô số nhà cửa sụp đổ, người dân bàn tán xôn xao, đại đa số đều ngẩng đầu nhìn lên đờ ỉnh núi. Hành động lớn vừa rồi của thành chủ và tiên cung ít nhất khiến tất cả mọi người đều hiểu rõ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm ở đỉnh núi. Ngay lúc này, tiếng chuông trầm thấp mà hùng hậu truyền đến. Đang, tiếng chuông khuấy động, vang vọng khắp nơi. Tiếng chuông chấn động tường thành bên ngoài hỏa thị tiên thành, vang vọng trong vô số ngõ hẻm lớn nhỏ. Nó bao trùm cao đình, nó lan tràn nhà dân, nó khuấy động từng luồng khí trong không khí, bao bọc toàn bộ tiên thành. Nó xuyên thấu chính xác vào trong lòng mỗi sinh mệnh có trí tuệ, chấn động tâm can. Vô số người kinh hô la hét, nhưng ngay sau đó bọn họ bị thiên công pháp dần dần hình thành trong đầu thu hút. Phủ thành chủ, một thiếu niên khôi ngô đang nằm sấp trên mặt đất ngủ say, bị tiếng chuông đánh thức, đột nhiên mở to hai mắt. Oa a, hắn hét lớn một tiếng, chống hai tay, nhanh chóng đứng dậy, mang theo một trận gió mạnh. Có kẻ địch, thiếu niên khôi ngô đầy cảnh giác. Lúc này, thành chủ hỏa thị truyền âm: Mông trùng, mau chóng lĩnh ngộ, đây là tiếng chuông truyền pháp, là chìa khóa anh đoạt dung nham tiên cung. Chuông truyền pháp, thiếu niên cao lớn mông trùng được nhắc nhở, lập tức đứng im tại chỗ, tư thế thẳng tắp như thương, hai mắt vô thần, nhưng nhìn chằm chằm về phía trước, liều mạng ghi nhớ, lĩnh ngộ thiên công pháp hiện ra trong tâm can. Chu gia, tu sĩ trẻ tuổi Chu Trạch Thâm, Chu Trụ đang cùng nhau nghiên cứu bản vẽ cơ quan. Hai người một thấp một cao, một yếu một khỏe, trong nháy mắt, thần sắc, động tác của bọn họ đều cứng đờ. Tiếng chuông vang lên vài nhịp thở, Chu Trạch Thâm vẻ mặt kinh ngạc. Nhanh, đây hình như là chuông truyền pháp. Trong tiếng chuông ẩn chứa công pháp tu hành, mau chóng lĩnh ngộ. Chu Trụ trầm mặc ít lời, ngày thường đều dựa vào ý kiến của Chu Trạch Thâm, lập tức ngồi xếp bằng nhắm mắt. Trịnh gia, Trịnh Tiễn đang nghiêm khắc kiểm tra sổ sách của gia tộc, Tu sĩ trẻ tuổi này trên trán đeo một chiếc vòng đầu. Chính giữa vòng đầu có đính một viên đá quý hình con ngươi. Quản sự đứng trước mặt hắn thì sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Trịnh Tiễn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ném sổ sách xuống đất, quát khẽ, ngươi làm sổ sách giả, còn có thể gạt được ta sao? Quản sự run lên bần bật, lập tức ngã xuống đất. Lúc này, tiếng chuông truyền đến, Trịnh Tiễn nghe vài tiếng, sắc mặt đại biến, phất tay đuổi quản gia, tạm thời không hỏi ngươi nữa, cút ra ngoài, Ninh gia là thiên tài được công nhận trong tộc Ninh Tiểu Tuệ. Ban ngày chế tạo quá nhiều phù lục, mệt mỏi dã rời, cho dù tiếng chuông truyền đến, vẫn cau mày, chìm vào giấc ngủ say. Không tỉnh lại, Ninh Kỵ đang tu luyện, bị tiếng chuông làm chấn động, phá vỡ trạng thái, vẻ mặt kinh ngạc, cái gì thế, miệng núi lửa, Trịnh Song Câu vẫn điều khiển đám mây. Trên mây, các tu sĩ Ninh gia ngã trái ngã phải, không chỉ bọn họ, các tu sĩ khác cũng phần lớn nằm, ngồi tại chỗ, cơ duyên, đây chính là cơ duyên. Các tu sĩ mừng rỡ như điên, nhào nhào cố gắng ghi nhớ. Ninh Trầm ngồi xếp bằng xuống, nhắm chặt hai mắt, cau mày, dốc toàn lực, Ninh Dũng ôm chặt lấy trán. A a a, hãy nhớ cho ta, đầu óc, dựa vào ngươi đấy, hãy nhớ cho ta. Ninh Chuyết trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ta thành công rồi, tiêu chuẩn tuyển chọn của Dung Nham Tiên Cung đã bị ta hạ xuống. Nhưng phương thức tuyển chọn của nó đã thay đổi, trực tiếp truyền ra công pháp luyện khí kỳ. Đây là điều mà Ninh Chuyết không ngờ tới. Giống như các tu sĩ khác, Ninh Chuyết đứng yên tại chỗ, cẩn thận lắng nghe tiếng chuông. Tiếng chuông dần dần chuyển hóa thành một môn công pháp, ngũ hành khí luật quyết. Có công pháp này, bây giờ ta có thể thoát khỏi tuyết vực phù lục đồ điển của Ninh gia rồi. Trong lúc nhất thời, sự giải thoát, kích động, cảm giác thành tựu, sau khi lên kế hoạch lâu dài, tự mình mạo hiểm, cho đến khi thành quả vượt xa tưởng tượng, khuấy động tâm can thiếu niên, chính là cơ quan hỏa hầu nhảy dung nham, thương thiết lãnh giáp phá xương sớm, Phật ma ẩn sâu ấn cơ tâm, tiên cung chấn động thấy trời quang. Đạo chuông ầm ầm truyền pháp mới, ngũ hành khí luật tự nhiên thân, tu đến vô tận quy căn mạt, trừ phong phá khóa tự tại hành, cách chương.